Chương 545, Cả Sủ Mì ủ Di Dù Di Chia Rồ. Diệp Chu chính nhất khuôn mặt an giật ở trên đường phố Du Ly, bất quá ven đường lại có vô số người thường hướng hắn túi chào, nhất là trên cổ hắn tượng trưng cụ chỉ kỳ ra cao tầng xa cân, càng làm cho những thứ này lưu hồn nhai phổ thông linh thể một trận kính nể. Tuy là bộ dáng như vậy để Diệp Chu không cần bước đi dựa vào chen lấn, người khác đều chủ động nhường đường cho hắn, nhưng Diệp Chu đã có chút ít lúng túng, trên người mình vừa không có sổ sổ xì hệ tỷ tiền tệ, liền một bầu rượu cũng mua không được, càng chưa nói đi cầm không, mặc dù không có vấn đề, nhưng Diệp Chu còn không làm được loại chuyện đó. Không thấy được còn lại tử thần đều là ở phát đồ đạc sao, mình có thể trái lại lấy không? Bản tiểu thư đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chính là tới đi dạo phố, các ngươi sẽ không phải đi theo có được hay không? Tới nữa ta kêu người A đang ở Diệp Chu suy tư về, có phải hay không trở về tìm Esgen mượn chút tiền thưởng thời điểm. Bên cạnh không người trong ngõ hẻm đột nhiên truyền đến 183 một cái trận thanh âm huyên áo. Nhà hạc ban ngày ban mặt lại có người dám mạnh mẽ gì đó. Diệp Chu ôm chính nghĩa sứ giả giác ngộ, rất nhanh thì chiết thân vọt vào trong hẻm nhỏ. Trải qua một cái góc, quả nhiên thấy có hai cái người vạm vỡ đang đem một tiểu nha đầu che ở trong góc tường. Diệp Chu nhìn đến đây thì còn đến đâu, lúc này chính là một cước đá bay đi, trong nháy mắt đem hai cái không có phòng bị nam nhân đạp bay, đồng thời tự nhận là cực kỳ tiêu sái đem tên tiểu nha đầu kia ôm ở trong lòng. Vành rõ như ban ngày lãng lãng càn khôn, từ đâu tới hai cái tiểu mao tặc đối với người ta tiểu cô nương tay chân vụng về còn ăn mặc tử bá trang. Đúng vậy, nói cho ta biết các ngươi là cái kia phiên đội nhân, ta nửa phút gọi ta là vài cái đại cứu tử dạy ngươi đối nhân xử thế. Diệp Chu cơ hồ là nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng những người này đến cùng như thế nào, liền móc ra đã sớm chuẩn bị xong kịch bản quá to, cũng là đem trong ngực tiểu nha đầu làm cho tức cười. Ha ha, ngươi người này quá thú vị. Rõ xa cân ngươi là cụ chỉ kỳ gia tộc người sao? Tiểu nha đầu ngẩng đầu, vi vi nhìn Diệp Chu gò má, nghe được hắn khôi hài lên tiếng phía sau, như nhất là ma ho y cái kia bị đạp bay hai người cũng là xoa làm đau sau lưng đứng lên, vừa định tức giận, chứng kiến Diệp Chu trên cổ xa cân phía sau lại cung kính túi lầu nói, nguyên lai là cụ chỉ kỳ gia đại nhân, không có ý tứ, ngài hiểu lầm, chúng ta là nhà cả Su Mì U gì chủ hộ vệ cầu khi lưu thánh cùng in gì, vị này, chính là chúng ta gia chủ. Cả Sủ Mì ủ Di Dù Di Chia Rồ đại nhân. Ách, ngươi chính là Dù Di Chia Rồ? Diệp Chu lúc này mới vẻ mặt ngộng bức túi đầu, quan sát tỉ mỉ bắt đầu tiểu nha đầu kia đứng lên. Binh lục sắc đại con mắt, tóc dài màu vàng kim, trên đầu còn hệ một căn treo hai cái kim sắc tiểu linh đang to sợi tơ, màu hồng đẹp đẽ quý giá kỳ mồ hê nồ, hoàn toàn là một bộ nhà giàu đại tiểu thư răng rớp, mà lúc này cũng đang vẻ mặt tò mò quan sát cùng với chính mình. Diệp Chu nhìn cái này hoàn toàn là cái tiểu công chúa bộ dáng nha đầu. Náo hải không khỏi nhớ lại nguyên tắc bên trong kinh nghiệm của nàng, vậy cũng là cái có điểm bi kịch tiểu nha đầu, không chỉ có phụ mẫu đều mất, còn tuổi nhỏ thừa kế nhà cả Sủ Mì U gì tộc sau đó, vẫn còn bị trong nhà những phái hệ khác nhân đuổi giết, cuối cùng còn chỉ có thể cùng một cái mao tiểu tử kết hôn rồi. Căn cứ chính nghĩa sứ giả tín nhiệm, Diệp Chu trong nháy mắt liền quyết định cô em gái này chính mình bang định rồi, hoàn toàn không phải xem ở nàng ấy khả ái gương mặt của bên trên A, nguyên lai là cả Sủ Mì U gì gia chủ hòa gia thần A. Bất quá hai người các ngươi lá gan cũng thật lớn a, cũng dám phản bác nhà mình ý của chủ tử, lẽ nào các ngươi muốn mưu triều xoán vị sao? Diệp Chu tự nhiên rõ ràng hai cái này gia thần là trung thành nhất cùng Dù Gì Chia Rồ, nhưng như thế, lấy ý của bọn họ chính mình làm sao còn ngâm nước kha y, làm sao làm chính nghĩa sứ giả liền cái quốc cũng không cho, còn làm sao đào góc nhà? Lúc này chính là đỉnh đầu chụp mũ hướng hai người trùng xuống. Ách, không đúng không đúng, ngài hiểu lầm, chúng ta là muốn bảo hộ gia chủ an toàn. Hoàn toàn không có ngẫu nghịch ý tứ. Lưu Thánh cùng ỉn gì hai người trong nháy mắt liền hoảng hốt, nhanh lên giải thích, còn vẻ mặt tỏ ý để Diệp Chu buông ra nhà mình gia chủ, như thế mập mờ ôm vào trong ngực, còn thể thống gì? Bất quá hai người này cũng là có chút bi kịch, từ nhỏ tiếp thu sổ sổ xì hệ tỷ xâm nghiêm thân phận đẳng cấp chế độ, mà Diệp Chu mang theo cụ chỉ kỳ gia tộc cao tầng mới có thể đeo xác cân, thân phận địa vị có thể tưởng tượng được, tuy là nhà cả Sủ Mì U gì tộc là bốn đại quý tộc phía dưới đệ nhất đại gia tộc. Nhưng cụ chỉ kỳ gia tộc nhưng là bốn đại quý tộc đứng đầu, hơn nữa bọn họ vẫn chỉ là nhất giai hộ vệ, như thế nào dám ở Diệp Chu trước mặt làm cản. Được rồi, vị này cụ chỉ kỳ gia tộc đại nhân, bọn họ đích xác là hộ vệ của ta, còn có, ngài có thể trước thả ta xuống sao? Dù gì chỉ rổ rốt cuộc cũng là lên tiếng, vừa giúp chính mình hai cái ngu ngốc hộ vệ giải vây đồng thời, cũng vì bối rối của mình giải vây, dù sao một nữ hài tử, bị người dùng ôm công chúa tư thế vẫn như thế ôm. Hoàn toàn chính xác khiến người ta cực kỳ xấu hổ. Không đang ở Diệp Chu không có viện cớ, đang chuẩn bị buông nàng xuống lúc, một hồi hơi yếu linh áp đột nhiên đánh tới, một đạo bí mật hơi thở kết giới trong nháy mắt đem bốn người bao phủ, một đạo toàn thân bao vây lấy áo bào màu đen nhân trong nháy mắt xuất hiện, giơ một bả bề ngoài kỳ lạ dạ nạ củ tỏ đánh thẳng Diệp Chu trong ngực dù gì chia rổ. Đối mặt với đột nhiên đánh lén, Lưu Thánh cùng ỉn gì lại dường như sớm đã thành thói quen một dạng, trong nháy mắt triệu hoán ra chính mình dạ nạ củ tỏ cản lại. Chứng kiến màn này, Diệp Chu cũng là ở tâm lý trong nháy mắt phá lên cười, ôm dù gì chia rổ cánh tay chặt hơn một phần. Đây quả thực là thần bổ đao A, đang lo không có mượn cớ, cái này sẽ đưa lên nhóm tới. Diệp Chu thậm chí cực kỳ tán thưởng làm tập kích giả len lén giơ ngón tay cái lên người đánh lén trong tay cầm dạ nạ cụ tỏ, cùng với nói là đao, chẳng nói là một bả cùng lưỡi hái tử thần không sai biệt lắm hình dáng vũ khí. Chứng kiến Lưu Thánh cùng ỉn gì ngăn chặn trong nháy mắt, một liêm đao đỡ hai người đao phong lưỡi đao phía sau, trở về nhảy gian dĩ nhiên tự tay từ lưỡi hái trên lưỡi đao bẻ một cái khối. Xuống tới, trong nháy mắt liền nhét vào trong miệng cốt ca cốt cách ngay, thấy Diệp Chu là gương mặt một bức. Ăn chính mình dạ nạ cụ tỏ phía sau, người đánh lén trên người hắc bảo đột nhiên nổ tung, vô số sắc bén phong nhận dĩ nhiên cùng nhím giống nhau mọc đầy toàn thân của hắn. Sau đó một hồi cười nhạt, trên người dao nhọn dường như mưa sa bắn ra ngoài không tốt đại nhân mau tránh ra, đang ở một hồi đinh đinh đương đương tiếng va chạm bên trong, vẫn có không không. Năm đếm dao nhọn lướt qua Lưu Thánh hai người phòng tuyến, hướng phía Diệp Chu cùng dù gì chĩa rổ kích bắn tới, ỉn gì trong nháy mắt quay đầu hét lớn. Nha A nhìn rậm rạp bay tới dao nhọn, dù gì chĩa rổ cũng là một tiếng thét kinh hãi. Theo bản năng thật sâu rúc vào Diệp Chu trong lòng, hai tay cũng gắt gao nắm chặt và táo của hắn. Nhìn bắn nhanh mà đến vô số dao nhọn, Diệp Chu cũng là lần nữa tán thưởng liếc nhìn người đánh lén kia, như vậy mới đúng chứ, nếu như là cái quá mảnh vụn, bị hai người hộ vệ kia đều có thể giải quyết, chính mình nơi nào còn có cơ hội xuất thủ, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Diệp Chu đột nhiên một thân hừ lạnh, phất tay một cỗ vô hạn khí kình dâng lên, trong nháy mắt liền đem bay đẩy trời tới dao nhọn cho tảo khai. Đồng thời ôm vẻ mặt ngộng bức dù gì chia rổ, trực tiếp nhảy đến rồi Lưu Thánh hai người trước mặt.